Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 40, tràn đầy linh hồ. Thiệu Dương quét mắt một vòng trên điện thoại di động biểu hiện địa đồ. Tính toán phương vị, hắn cũng đã tiến vào động quật vượt qua 10 km. Đáng tiếc là điện thoại đã sớm không cách nào định vị, chỉ có thể đoán chừng vị trí. Coi như cái này địa đồ, cũng là Thiệu Dương dùng hai tích phân từ chính thức nơi đó hồi đoái tới. 602 di tích, vượt qua 50% khu vực địa đồ, không nên cảm thấy cái tỷ lệ này giống như không cao. Phải biết, loại này di tích thăm dò từ trước đến nay cũng phải cần rất nhiều nhân lực vật lực. Bên trong khu vực 10 phần rộng lớn, đủ loại biến cố, hung hiểm nhiều vô số kể, liền trước mắt cái này địa đồ, vẫn là chính thức nhiều năm thăm dò mới có kết quả. Đương nhiên, cái gọi là 50% cũng chỉ là căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống làm ra phỏng đoán. Nói một cách khác, nếu như đằng sau có phát hiện mới, cái kia không biết khu vực lúc nào cũng có thể biến thành càng nhiều. Trên bản đồ đánh dấu vẫn là rất kỹ càng. Trong đó ngoại vi 20% cũng chính là các thế lực lớn thường xuyên sinh động khu vực. Thiệu Dương trước đó cũng nhiều tại vùng này. Phía sau 10% thì là đủ loại chính thức, nhiệm vụ tương đối tập trung khu vực. Lại hướng chỗ sâu 20%, cơ bản đều là thăm dò một loại nhiệm vụ bao trùm khu vực. Lại hướng chỗ sâu, đại lượng không biết khu vực. Cơ bản liền muốn đẳng cấp cao siêu năng giả, hoặc là chính thức đại quy mô hành động mới có thể dính đến. Đương nhiên, cái tỷ lệ này phân chia chỉ là một thứ đại khái, cũng không 10 phần chính xác. Dù sao, trong động quật uốn lượn khúc chiết, ngã ba rất nhiều, lại chỗ sâu càng có một đầu mạch nước ngầm lưu chuyển rất lớn khu vực. Lại tăng thêm không cách nào chuẩn xác định vị. Cho nên từng cái khu vực đều là lẫn nhau giao nhau. Rất có thể còn tưởng rằng là phía ngoài nhất 20%. Nhưng kỳ thật đã sớm dính đến chỗ càng sâu địa phương. Thiệu Dương lần này tiến vào động quật là vì hoàn thành một hạng thu thập gỗ lim, nhiệm vụ. Gỗ lim là như vậy, di tích chỗ sâu thường xuyên sẽ xuất hiện một loại thực vật. Ẩn chứa linh khí nồng nặc, tính chất cứng rắn. Tựa như kim thiết, là luyện chế bên trong phẩm chất thấp chế thức pháp khí thường xuyên sẽ dùng đến vật liệu. Bất quá, bởi vì phải sâu vào đến tương đối sâu nhập cái kia 20% khu vực bên trong tìm kiếm. Cho nên cái này một hạng nhiệm vụ vậy 10 phần hung hiểm. Xem như cấp E nhiệm vụ bên trong mức độ nguy hiểm tương đối cao một hạng. Đương nhiên, làm trao đổi. Cái này nhiệm vụ ban thưởng vậy rất cao, mỗi 1 mét dài tức 1 tích phân, loại này gỗ lim tính chất cứng rắn, cho nên cho dù là tại loại này linh khí nồng đậm trong động quật, bình thường cũng sẽ không trưởng thành rất cao đại, nhưng tổng cũng có 2-3 mét. Nói cách khác, phát hiện một cây gỗ lim, bình thường cũng có thể hối đoái 2-3 tích phân. Nếu như phẩm chất càng tốt hơn một chút, còn có thể cao hơn, xem như ban thưởng rất không tệ nhiệm vụ. Thiệu Dương muốn nhanh chóng góp nhặt tích phân, một phen châm trước về sau, vẫn là quyết định nếm thử xuống nhiệm vụ này. Đương nhiên, nếu như ven đường đụng phải những nhiệm vụ khác, tự nhiên cũng có thể thuận tay hoàn thành. Càng hướng chỗ sâu, trong động quật cũng liền càng hắc ám, cơ hồ không có chút nào tia sáng. Thiệu Dương trong mắt phát ra nhàn nhạt ánh sáng âm u. Đã vận chuyển U Minh Nhãn công quyết, tầm mắt lập tức rõ ràng rất nhiều. Cảnh vật lờ mờ xuất hiện. Đây là trước khi hắn tới bỏ ra 3 tích phân hối đoái nhãn thuật, lại tăng thêm 2 tích phân hối đoái địa đồ. Nhiệm vụ còn chưa làm liền đã trước tốn hết hơn phân nửa tích phân. Thiệu Dương cũng đành chịu. Chỗ này di tích thâm thúy rộng rãi, không có địa đồ căn bản là sờ không được phương vị. Tầm mắt lại rất kém cỏi, không có gan loại nhãn thuật căn bản cái gì vậy thấy không rõ. Ven đường Thiệu Dương chỉ gặp được mấy cái nhện người, thuận tay chấm dứt, thu hồi giải rác. Bỗng nhiên, Thiệu Dương nghe được vài tiếng nhỏ vụn tiếng bước chân từ bên hông truyền đến. Hắn không dám khinh thường, biết rõ cái này trong động quật đủ loại kỳ quỷ sinh mệnh tầng tầng lớp lớp. Cho nên một cái lắc mình, Thiệu Dương trốn đến một mặt vách động chỗ trũng, quanh mình yên tĩnh không tiếng động, nhưng Thiệu Dương rất khẳng định chính mình lúc trước xác thực nghe được âm thanh. Cho nên y nguyên kiên nhẫn ẩn núp, bất quá hắn cũng đành chịu, nếu là mình trong tay tích phân lại nhiều chút. Thật nên hối đoái, tiên tri, phá ẩn, vân. Vân một loại bí thuật, dưới loại tình huống này điều tra hội dễ dàng rất nhiều. Bỗng nhiên, Thiệu Dương trong lòng hơi động, quay đầu phía bên trái bên cạnh nhìn lại, nhưng gặp nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một đạo hôi ảnh. Hai điểm ánh sáng yếu ớt hiện ra tại nơi đó, chính nhìn chăm chú lên nơi này, Thiệu Dương giật mình. Thân thể cấp tốc về phía sau bắn ra. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia đạo hôi ảnh há miệng. Không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Nhưng mà Thiệu Dương lại chỉ cảm thấy đầu lâu chấn động chấn động. Hắn trước kia chỗ đứng lập vị trí. Vách đá, phanh, một tiếng nổ tung lên. Vô số đá vụn nhau nhau lăn xuống. Mà cái này một mảnh hỗn độn bên trong. Cái kia đạo hôi ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Thiệu Dương lăn mình một cái, trong lòng trong sáng rộng rãi, kế kiếm bắn ra vỏ đến, mang theo một đạo ô trầm tia sáng, hướng về hắn bên hông đi vòng quanh, bằng kim thiết giao kích âm thanh bên trong, trước đó thấy cái kia đạo hôi ảnh chính đậu ở chỗ đó. Hai cái lông xù móng vuốt nâng ở phía trước. Đúng là dùng một đôi tay không mạnh mẽ tiếp nhận hắn một kiếm. Địa hồ, Thiệu Dương đã nhận ra đến. Đây chính là chỗ này di tích bên trong rất có vài phần hung danh kỳ quỷ sinh mệnh. Bọn chúng ngày thường giống như cáo, nhưng mà bản chất lại tựa như hôi ảnh. Chỉ cần ẩn núp xuống bất động, mất một lúc liền sẽ như bóng với hình dung nhập trong vách đá. Đặc biệt là tại mờ tối di tích chỗ sâu. Càng thêm khó mà phân biệt. Không biết có bao nhiêu siêu năng giả bị bọn chúng gây thương tích. Đương nhiên, những thứ này địa hồ cũng có rất cao giá trị. Một cái hoàn chỉnh địa hồ. Thi thể giá trị 6 cái tích phân. Sống càng là cao tới 12 cái tích phân. Nếu như đụng tới ngay tại đòi hỏi những thứ này địa hồ người mua. Còn có thể bán đi cao hơn giá cả. Một cái địa hồ. Đã bù đắp được Thiệu Dương làm tốt mấy cái nhiệm vụ. Cho nên Thiệu Dương vậy rất là tâm động. U minh nhãn, Thiệu Dương trong mắt ánh sáng âm u lấp lóe, chăm chú khóa lại địa hồ vị trí, phi tốc lướt vào. Nhưng mà, đất này cáo quả nhiên là một loại 10 phần xảo trá. Cẩn thận sinh mệnh, liên tục hai cái xuất thủ không có kết quả, đã có lui lại ý tứ. Thân ảnh của nó ngay tại Thiệu Dương hai mắt khóa chặt phía dưới. Chậm rãi ép xuống, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong vách đá. Thiệu Dương cướp đến trước mặt, đương nhiên vồ hụt, hắn vậy không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Bởi vì lấy mảnh vỡ thời gian, quả nhiên là nhiều quá nhiều kỳ quái sinh mệnh, đương nhiên không thể để cho nó dễ dàng như vậy đào tẩu. Thiệu Dương vận chuyển. Tật thân thuật, một cái bước nhanh bước qua mấy thước khoảng cách, theo sát địa hồ tại trên vách đá cái bóng lấn đến gần. Huy kiếm đâm thẳng suy suy, mặt đất tùy thời nổ lên, nhưng mà cái kia địa hồ đã sát mặt đất đi nhanh. Liền tựa như một đoàn hôi ảnh nhúc nhích, nhưng mà tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt đã trốn ra mấy mét. Đây chính là địa hồ có thể hối đoái cao như vậy tích phân nguyên nhân. Thực sự quá trơn không nương tay. Thiệu Dương bước chân không ngừng. Đem tật thân thuật vận chuyển. Tiếp tục theo đuổi không bỏ. Hắn một bộ này thân pháp là tại Kinh Kha Đâm Tần Vương. Mảnh vỡ thời gian bên trong. Từ Kinh Kha nơi đó học được. rời khỏi phó bản về sau, hắn cần cù rèn luyện, cuối cùng nắm giữ nhập môn, lúc này thi triển đi ra, mặc dù kém xa đất này cáo linh động, nhưng cũng nhanh chóng, cho nên, địa hồ tại động quật chỗ sâu ngã ba bên trong bôn tàu. Thiệu Dương lại ngược lại càng đuổi càng gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,